Một người khác có vóc dáng khá cao, mặc một chiếc áo len màu xám khói, áo bành tô đen vắt trên cánh tay, vẻ mặt lạnh nhạt. Khi người bên cạnh nói chuyện, anh chỉ gật hoặc lắc hoặc là đáp lại đúng một từ, nhìn rất khó gần. Cửa đóng lại, anh liếc mắt về khu vực chờ casting. Nói với người đội mũ nồi câu gì đó, rồi sải bước đi về phía bên này. Anh đi lướt qua diễn viên có thực lực, con ông cháu cha, người đàn ông đeo kính đen, rồi dừng chân ở hàng ghế cuối cùng. Giữ áo giúp tôi, Đào Thời Diên ném áo cho Trình Hề, anh dừng một lát rồi nói tiếp. Trong túi áo có đồ, cậu tự lấy đi. Ảnh đế đeo kính đen, thế này mà gọi là không, Liên, Lạc, Cách, Trương.